vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 465. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợt tấn công này của Tiêu Thiên Hà sẽ quyết định số phận của Liên Minh Tông Sư Cửu Thành 3 phút cuối cùng. Tống Dực nhìn chằm chằm đồng hồ bấm giờ, sau đó ngẩng đầu liếc nhìn Sở Trần. Đã đến lúc quyết định người chiến thắng. Mọi người đều siết chặt trái tim. Vẻ mặt Tống Thu dần dần lộ ra vẻ phấn khích, cậu ta phấn khích hét lên. Anh rể cố lên, 3 phút, trái tim của tất cả người trong Liên Minh Tông Sư Cửu Thành chìm xuống. Mặc dù công kích của Tiêu Thiên Hà cực kỳ ác liệt, nhưng có vẻ không dễ dàng gì có thể đánh bại Sở Trần trong khoảng thời gian ngắn. Sở Trần nốt cuộc là ai? Tiêu Lãng hoàn toàn sững sờ. Tiểu Lý lúc này cũng khẽ lên tiếng. Xem ra, cái mà chúng ta phải cầu, đó là cầu xả Trần bỏ qua cho lão gia tử. Vụ cá cược này một khi có hiệu lực, lấy Tiêu lão tông sư cầm đầu. Liên Minh Tông Sư Cửu Thành liền phải trực tiếp hướng Sở Trần quỳ xuống nhận sai lầm. Tiêu Ly hiểu rất rõ Tiêu Thiên Hà tuyệt sẽ không bao giờ muốn mất mặt. Cảnh tượng này vô cùng kinh ngạc trước mắt mọi người có mặt. Liên Minh Tông Sư Cửu Thành, bát đại tông sư đều ra tay, vậy mà không thể ép được một tông sư trẻ tuổi ra khỏi vòng tròn có đường kính chỉ 1 mét. Tôn Tiểu Nguyệt hai mắt phát sáng, sùng bái hưng phấn nói. Sở sư phụ quá lợi hại. Tôn Tiểu Nguyệt suýt chút nữa nhảy dựng lên. Cô nằm mơ cũng không nghĩ tới, vụ đánh cuộc của Sở Trần tối nay lại sắp giành chiến thắng. Tôn Tiểu Nguyệt đi theo Sở Trần và những người khác ký tên bên dưới, đó là bởi vì thần tượng. Vào lúc này, Tôn Tiểu Nguyệt đột nhiên cảm thấy việc đến Tinh Anh Quyền Quán để học là một sự lựa chọn sáng suốt, đây chắc chắn là nơi mà cô có cơ hội tốt nhất để được Sở Trần chỉ điểm. Tôn Tiểu Nguyệt lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng mở phần mềm phát sóng trực tiếp. Lúc đầu, cô cảm thấy trận này Sở Trần sẽ thua, nhưng bây giờ, chiến thắng của Sở Trần trong tầm tay, Tôn Tiểu Nguyệt tất nhiên sẽ mở phòng phát sóng trực tiếp trong mấy phút cuối cùng. Tiêu đề, Thiên Thành Sở Trần, đơn đấu bát đại tông sư, rất nhanh liền dẫn người hâm mộ của Tôn Tiểu Nguyệt vào phòng phát sóng trực tiếp. Tại sao Nguyệt Nữ Hiệp lại đột nhiên phát sóng trực tiếp? Đây là nơi nào? Sở Trần. Chính là vị tông sư trẻ tuổi đã đấu với hai vị tông sư Tinh Anh Quyền Quán kia sao? Anh ta lại đấu với ai vậy? Ông trời của tôi ơi, tôi nhận ra người đó, Tiêu Thiên Hà. Lão tiền bối của Liên Minh Tông Sư Cửu Thành. Sở Trần làm sao lại đắc tội với ông ta? Sở Trần đã đắc tội toàn bộ Liên Minh Tông Sư Cửu Thành. Ta đang tại hiện trường, không nghĩ tới Nguyệt Nữ Hiệp lại phát sóng trực tiếp. Hãy để tôi cung cấp cho các bạn một số thông tin. Toàn bộ kênh livestream như vỡ tổ. Một người, một vòng tròn, một vụ cá cược, đối kháng bát đại tông sư, nửa bước không ra, cách chương.